Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 430. Ta chính là muốn tiền, không muốn mạng. Phủ gia trong lòng nổi lên một loại cảm giác bất lực thật sâu. Dù hắn không có cảm giác được Mạc Quốc Kỵ phát ra sát cơ, hắn dám khẳng định Mạc Quốc Kỵ không gạt hắn. Nếu như hắn biết Mạc Quốc Kỵ ngay cả Mạnh Thiên Ngọc cũng dám đánh, hắn thậm chí ngay cả Mạnh Thiên Ngọc pháp bảo cũng lấy đi, hắn chừng khi điên rồi mới đi tìm Mạc Quốc Kỵ gây gức. Nói cũng không nói, cũng điều một chữ chết. Không nói chết ngay bây giờ, nói Mạc Quốc Kỵ không đi hắn đồng dạng chết. Nghĩ tới đây, phụ gia cắn răng dứt khoát nói thẳng: Mạc đạo hữu, không sai, đa đích xác là lừa gạt ngươi. Trên thực tế không phải ta muốn ngươi ra ngoài, mà là ta thượng gia. Ngươi hẳn biết tiên vực mỗi lần tới giao dịch hắc thạch thời điểm đều là cùng Quảng Tuyên giao dịch. Ta tại vô tình bên trong tiên vực một người trong đó nhận biết người kia, muốn ta tự mình thu mua hắc thạch, sau đó bán cho cá nhân hắn. Lần trước bởi vì ta bồi thường người bộ phận toái linh thạch, dẫn đến không có khả năng tiếp tục thu mua hắc thạch. Người kia muốn ngươi đi gặp hắn. Mạc Quốc Kỵ thản nhiên nói: Ngươi sợ ta không đi gặp hắn, hắn sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi, cho nên ngươi mới đem ta lừa gạt ra ngoài phải không? Không sai. Phụ gia vỏ đã mẻ, không sợ rơi, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Hắn tên là gì? Đại khái tu vị người biết hay không? Mạc Quốc Kỵ đối với Hồng Phủ Cập ý nghĩ lựa điểm không có ngoài ý liệu. Đổi thành người khác, Hồng Phủ Cập nghĩ như vậy xác thực không sai. Nhưng hắn không phải người khác, hắn vừa vặn cần đại lượng toái linh thạch. Có tiên vực tiên nhân trực tiếp tới cùng hắn giao dịch, đó là việc không gì tốt hơn. Chỉ cần tu vị không cao hơn hắn quá nhiều, hắn mạng nhỏ liền sẽ không nhận uy hiếp, cùng nắm thì chạy trốn tới tử vong khoáng khu. Trừ phi tu vị đối phương xa xa cao hơn hắn, để hắn chạy trốn không có được. Hồng Phủ Cập nghe được Mạc Quốc Kỵ lời nói tựa hồ có ý định, lập tức nói: Hắn gọi là Cung Hầu, hẳn là thiên tiên tu vị. Nghe đồn tiên tiệm đối với tu vị cao nhất bất quá là thiên tiên viêm mãn. Về phần nguyên nhân, phải cùng với hắc thạch có quan hệ. À, người biết hắc thạch công dụng. Mạc Quốc Kỵ lập tức hứng thú, biết đối phương là thiên tiên tu sĩ, hắn càng là không sợ. Hồng Phủ Cập liền vội vàng lắc đầu nói: Ta chỉ biết tiên nhân cùng hắc thạch đều có quan hệ, cụ thể quan hệ địa phương nào ta không rõ ràng. Mạc Quốc Kỵ gật đầu: Tốt, ta hiện tại cùng đi với ngươi, phía trước dẫn đường. À tốt, Mạc đạo hữu, đi theo ta tới. Hồng Phủ Cập bị to lớn kinh hỉ đập trúng, hắn không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ thật dám cùng hắn đi. Hắn nghĩ tới trước đó Mạc Quốc Kỵ ngay cả Mạnh Thiên Ngọc cũng dám động thủ, trong lòng càng là minh bạch một chút. Mạc Quốc Kỵ chính là một cái nghé con mới đẻ, tự thân có chút thực lực, chưa từng gặp qua càng mạnh, lần này nhất định cho hắn biết cái gì là tiên nhân. Nghĩ đến vị Cung Hầu đại nhân rốt cuộc có thể vì hắn báo thù, Hồng Phủ Cập kích động bước chân có chút run rẩy. Mạc Quốc Kỵ tiện tay phát ra một đạo phi kiếm cho Phô Tử đại sư, nói Phô Tử đại sư chính mình đi gặp tiên nhân, nếu hắn tại một ngày thời gian chưa có về, để Phô Tử đại sư mấy người lập tức rời bán tiên vực. Phô Tử đại sư mấy người hiện tại có thể tại bán tiên vực náu thân, chủ yếu là bởi vì hắn, một khi hắn chạy trốn, Phô Tử đại sư mấy người giữ nhiều lành ít. Mạc Quốc Kỵ đi theo Hồng Phủ Cập, hai người mới tới bán tiên vực cửa ra vào, một đạo thần niệm cường hãn quét qua Mạc Quốc Kỵ. Tranh thủ thời gian thu liễm khí tức của mình, loại lại cường hãn thần niệm khí tức tuyệt đối không phải là Quảng Thuyền, cũng không phải là bán tiên vực bên trong bất luận cái gì địa tiên tu sĩ, khẳng định tiên vực cường giả. Có phải hay không tiên vực tiên nhân đến bán tiên vực rồi? Rời đi bán tiên vực về sau, Mạc Quốc Kỵ mới hỏi. Hồng Phủ gật đầu: Không sai, loại giao dịch này bình thường lựa lăm một lần. Vừa rồi cái kia đạo qua chúng ta thần niệm chính là tiên vực cường giả. Quả nhiên dạng này, Mạc Quốc Kỵ trong lòng một tia kiêng kỵ, cường giả loại này hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Xem ra địa tiên tầng thứ 5 thực lực cũng chỉ có thể tại bán tiên vực xưng vương gặp chân chính thiên tiên cường giả, hắn còn phải cẩn thận một chút. Phù gia lo lắng Mạc Quốc Kỵ lựa đường lật lọng, cơ hồ đem hắn phi tuyển pháp bảo kích phát đến cực hạn. Mạc Quốc Kỵ phi xa là Phô Tử đại sư dùng nguyên một khối tiên quỷ tinh kim luyện chế, dù là phủ gia tốc độ lại nhanh, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Cái này khiến cho phủ gia càng là cảnh giác, nếu như bên ngoài bị Mạc Quốc Kỵ truy sát, hắn đại khái rất khó may mắn thoát khỏi. Lượng ngày về sau, phủ gia ngừng lại, Mạc Quốc Kỵ cũng thu hồi phi xa, hắn nhìn thấy một nam tử áo xám xếp bằng một khối to lớn hắc thạch bên trên. Cái kia nam tử áo xám buông tay chân mày, khí tức quanh người thu liễm, mà có kẻ thần niệm không cách nào nhìn trộm hắn nửa điểm tu vị. Người lại nhất định là chính cùng phụ ra giao dịch tiên vực cương giả. Máu kỵ mặt ngoài bình tĩnh không có lay động, thậm chí ngay cả lửa điểm linh vận cùng nguyên lực khí tức ba động cũng không có. Nhưng hắn là chữ thần nạc cùng chữ nguyên nạc sớm đã vận chuyển tới cực hạn, tùy thời có thể kích phát tiềm năng lớn nhất. Cùng đại nhân, ta đã đem Mạc Quốc Kỵ tới. Chính người này, Hồng Phổ Cập tiến tới quỳ một bước trên mặt đất, ngữ khí khiêm tốn kính cẩn. Chính Mạc Quốc Kỵ có thể trong giọng nói hắn nghe được một loại nhẹ nhõm. Người là Mạc Quốc Kỵ cướp đoạt Hồng Phủ Cập hắc thạch trên bán tiên người thạch người mới. Cung Hầu ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên thân. Mạc Quốc Kỵ xem chằm chằm trước mặt tiên nhân, còn đôi mắt dài rất nhỏ ngắn sập mũi thực là cực kỳ khó coi. Không sai, ta chính là Mạc Quốc Kỵ. Bán tiên thạch là ta bán cho hắc thạch Hồng Phủ lên được. Về phần cấp bóc, ta Mạc Quốc Kỵ mặc dù giàu có còn không tới mức bị ổi đến thế. Mạc Quốc Kỵ liền ôm quyền bình tĩnh nói, giống như Hồng Phủ Cập người này dập đầu, đừng có giỡn. Hắn Mạc Quốc Kỵ ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài không có quỷ bất luận kẻ nào, chỉ có một cái thiên tiên, thậm chí khả năng cùng Phô Tử đại sư cũng như vậy, một cái ngụy tiên cũng xứng cho hắn Mạc Quốc Kỵ quỳ sao? Hồng Phủ Cập nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, toàn thân chính xác lắc đầu một cái vội vàng. Cùng đại nhân, bởi vì Mạc Quốc Kỵ cấp đi ta bán nguyệt thạch, để cho ta không có bán nguyệt thạch mua sắm hắc thạch, lúc này mới không có cách nào vì đại nhân thu thập hắc thạch. Nguyên bản hắn còn một số hắc thạch, lần trước vì đã động quảng nguyên cho phép hắn đối với Mạc Quốc Kỵ, kết quả rơi vào quảng nguyên túi. Cung Hầu gật đầu hòa nhã với Hồng Phủ Cập, cái này không trách ngươi, người những năm này vất vả đi thôi. Nói xong lời cuối cùng hai chữ thời điểm, Hồng Phủ Cập cũng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, một loại khí tức tử vong trong đáy lòng thẩm thấu tới. Hắn lúc này liền minh bạch Cung Hầu là muốn giết hắn. Giờ phút này hắn chỗ nào nhớ tới cái khác, nguyên lực toàn thân bạo động muốn bỏ chạy. Oanh, một đạo quang mang đèn nhánh lên, Hồng Phủ Cập ngay cả tiếng kêu thê thảm còn không có phát tới liền bị cái này đám quang mang mây đen trắng oanh thành một khối than cốc. Mạc Quốc Kỵ cứ việc không có lửa phần thần niệm cùng nguyên lực ba động, cũng rõ ràng cảm nhận được cái này cung đại nhân thực lực tuyệt đối so với hắn mạnh hơn. Loại kia nguyên lực bao phủ tựa hồ siêu việt phổ thông nguyên lực phạm trù, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết tiên nguyên sao? Đáng thường đã từng uy vũ không ai bị lội phụ ra, trong chớp mắt biến mất trong thế giới này. Mạc Quốc Kỵ, người biết tại sao ta muốn giết hắn sao? Cùng Hầu giết Hồng Phủ Cập về sau thật giống như không có việc gì đồng dạng ồn nhã hỏi tầm Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, muốn thông qua cái này cho ta hạ mã uy, người chỉ là một cái giả tiên còn chưa đủ tư cách. Người vì sao muốn giết hắn cùng ta không quan hệ, các hạ nếu như không có sự tình ta liền không phụ bồi. Mạc Quốc Kỵ trong nói không phụ bồi, bước chân không có di động mảy may, ngay cả thần sắc không có lửa điểm biến hóa. Cung Hầu cười ha hạ một tiếng, không sai, có khí phách. Người cho tới bây giờ tới nơi đây, cho đến bây giờ quanh thân liền không có lửa điểm nguyên lực phòng bị, nhìn thấy ta cũng không quỳ xuống, thậm chí ngữ khí còn mạnh như liệt như thế, chẳng lẽ người liền cho ta thật không dám giết ngươi? Mạc Quốc Kỵ thản nhiên nói, người có thể thử nhìn một chút, bất quá ta phải nói một câu, nếu như người thử chúng ta sẽ không có cơ hội hợp tác. Ta từ trước tới giờ không cùng một cái người muốn giết ta hợp tác. Nói xong câu đó, Mạc Quốc Kỵ quanh người rốt cuộc có từng tia nguyên lực ba động, điểm ấy ba động y nguyên không rõ ràng, thực giống như là bình tĩnh mặt hồ nhiều một tia gió nhẹ nhàng. Cung Hầu nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, lộ khí tỏa ra, thậm chí giơ tay lên, hắn không có xuất thủ mà tại lòng bàn tay hắn một viên đan dược màu lá xanh, đem viên dược này luốt vào, ta cùng người nói chuyện hợp tác. Nói xong Cung Hầu đem cái đan dược trực tiếp cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ kết nối không có tiếp, trực tiếp đem đan dược này lần nữa bắn trở về. Ta không ngờ dưới tình hình bị uy hiếp cùng người hợp tác, cùng đạo hữu, nếu như người tiếp tục nói như vậy ta liền không phục bồi. Đi theo Mạc Quốc Kỵ, thân hình lóe lên xuất hiện là mấy chục trượng bên ngoài, cấp cao nhất phong độn thuật. Cùng Hầu mắt nhỏ lại, có trách nói chuyện như thế, lại là có mấy phần bản sự. Nói đi, ngươi muốn làm sao giao dịch? Ngươi có thể cung cấp cho ta bao nhiêu hắc thạch? Mạc Quốc Kỵ nghe Cung Hầu mà nói, lại từ tốn nói, vậy phải xem ngươi cung cấp cho ta bao nhiêu linh thạch. Nếu như ngươi cung cấp đẳng cấp không đủ, số lượng đủ nhiều linh thạch, xem như ngươi để cho ta ăn chắc kỷ phục dụng giải độc dược, ta cũng không thèm để ý. Tỉ như ngươi vừa rồi lấy ra độc dược màu xanh lá, hả, có ý tứ. Cung hầu cười ha ha, hắn là lần đầu tiên trông thấy cái loại này lợi ích liều lĩnh ra hỏa, đây hiển nhiên là muốn tiền không muốn mạng. Tựa hồ biết cung hầu trong lòng nói, mà có kỵ bình tĩnh nói, người muốn đúng, ta chính là loại người muốn tiền không muốn mạng kia, liền nhìn ngươi có không thực lực để cho ta làm như thế. Hồng phủ cập một năm cung cấp cho ta hắc thạch có mấy nghìn mai, ta hiện tại muốn 10.000 đến 20.000, chẳng lẽ ngươi cũng có? Cung hầu mắt nhỏ quang mang càng sắc bén nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ không có lửa điểm ba động nói, 1-2 vạn, có 1-2 vạn, đại giới 10 vạn 8 vạn, có 10 vạn 8 vạn đại giới. Nếu ngươi cần mấy ngàn hắc thạch, ta thực sự không muốn cùng ngươi cái này sinh ý. Cái gì? Ngươi có thể lấy được 10 vạn 8 vạn hắc thạch? Vẫn cho là chính mình chiếm cứ chủ động. Cung hầu đột nhiên từ hắc thạch bên trên đứng lên, ánh mắt kích động đều là có chút sáng lên. Phải biết rằng mấy ngàn hắc thạch đều là số lượng khổng lồ, càng đừng nói mấy vạn, thậm chí 10 vạn. Kỳ thực Hồng phổ cập nhiều làm cung cấp chỉ cho hắn 1.000 đến 2.000 hắc thạch. Chương 431 tranh giá. Ta gọi là cung hầu, nếu ngươi thực sự như lời nói, ta cũng không để cho ngươi thất vọng. Bây giờ nói cho ngươi đại giới đi. Ta Mạc Quốc Kỵ nói ra giá 10 vạn 8 vạn hắc thạch thời điểm, cung hầu liền cải biến tâm tình mình, hắn lần nữa tọa hạ, ngữ khí trở lên bình thản. Tại bán tiên vực tùy tiện tìm một cái cùng hồng phủ cập dạng này thay thế rất dễ dàng, nhưng muốn tìm một cái cùng Mạc Quốc Kỵ dạng này thay thế chỉ sợ không thấy. Mạc Quốc Kỵ xòe tay ra, lời xa là một khối tảng đá không nhỏ liền bay xuống cạnh hắn. Hắn ngồi xuống, cung hầu chính mình ngồi. Hắn đúng như vậy thói quen đứng tại cung hầu trước mặt. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ tự tác chủ trương tọa hạ, cung hầu mắt nhỏ lần nữa bắn ra một đạo lệ mang, lập tức liền buông xuống. Lần này hắn cũng không có phát tác như vậy, hắn muốn biết Mạc Quốc Kỵ có bao nhiêu át chủ bài, có hay không những cái này trước mặt hắn lớn lối. Mạc Quốc Kỵ không chút hoang mang, tại giao dịch trước đó ta có mấy cái vấn đề muốn trưng cầu ý kiến của cung đạo hữu, nói đi, chỉ cần cùng giao dịch quan hệ ta sẽ nói cho ngươi biết. Cung hầu trước đó kích động sớm đã không thấy, trở nên càng thêm tỉnh táo. Tốt, vấn đề thứ nhất muốn hỏi ta một cái, cung đạo hữu, hắc thạch tác dụng cái gì? Mạc Quốc Kỵ hỏi xong liền chằm chằm nhìn cung hầu, hắn suy đoán vấn đề này. Cung hầu không có trả lời hắn, nhưng hắn vẫn ôm lòng chờ may may để ý hỏi thăm một cái. Cung hầu lộ ánh mắt mỉa mai nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ, người là một người thông minh, hỏi một vấn đề ta có thể trả lời ngươi đi. Mạc Quốc Kỵ cũng không thèm để ý hỏi lần nữa. Vấn đề thứ hai là toái linh thạch kia là thứ gì, có hay không liên quan đến tiên quảng phế thải? Cung hầu cười ha ha, vấn này đề này ta ngược lại có thể trả lời ngươi. Ngươi đoán không tệ, tiên tinh là tiên giới thông dụng đồ vật, cho nên tiên tinh đồng dạng sẽ cắt chém thành cái đồng dạng lớn nhỏ hình khối, đã có thể tu luyện cũng có thể giao dịch, cắt chém sáu sau cái cạnh góc tiên tinh thạch tự nhiên lớn nhỏ không đều, những cái này lớn nhỏ đều không là tiên tinh thạch sẽ bị lần lửa áp xúc thành khối, sau đó chia nhỏ tương tự bán tiên thạch, cũng là chính người nói toái linh thạch. Mạc Quốc Kỵ mở ra cái mạch lạc tu luyện pháp là một cái thực sự đại tổ sư. Cung hầu lời nói hắn vừa nghe hiểu đạo lý trong đó. Toái linh thạch cứ cho việc là linh khí y nguyên so với tu chân giới linh khí lồng đậm rồi sao, cũng có thể là vụn vặt tiên tinh nghiền ép chia cắt mà thành, tự nhiên không có tự nhiên hình thành cái loại kia tự nhiên vận khí thức. Có thể khẳng định cho dù là đồng dạng lớn nhỏ, tiên tinh toái thạch cũng là hoàn chỉnh. Tiên tinh thạch ở giữa đang tu luyện hiệu quả ảnh hưởng cũng là phi thường lớn, thậm chí là đẳng cấp chênh lệch đa tạ. Vấn đề thứ ba là toái tinh thạch này có hay không cấp thấp nhất của tiên tinh cắt chém phế liệu, nếu như là tiên tinh có phải hay không còn thứ tốt hơn. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ đã mơ hồ tính toán. Cung hầu nhìn Mạc Quốc Kỵ từ tốn nói, người thực sự là phi thường thông minh, mà lại là suy một ra ba, không sai. Toái tinh thạch chẳng qua là hạ phẩm tiên tinh phế liệu, ngoại trừ hạ phẩm tiên tinh bên ngoài còn có trung phẩm tiên tinh và thượng phẩm tiên tinh, thậm chí là cực phẩm tiên tinh. Quả là thế, Mạc Quốc Kỵ đối với cung hầu liền ôm quyền nói, cung đạo hữu, ngươi có thể cung cấp cho ta hạ phẩm tiên tinh hay là trung phẩm hay là thượng phẩm? Cung hầu nghe được Mạc Quốc Kỵ nói thế, hé mở miệng. Hắn bị Mạc Quốc Kỵ lời nói có chút tức giận, thế nhưng mở miệng chính là trung phẩm tiên tinh cùng thượng phẩm tiên tinh, ra hỏa lại điên rồi. Mạc đạo hữu, ta hy vọng người có thể có lý trí một điểm, thượng phẩm tiên tinh chính là ta đều không có thấy qua, đừng bảo lắng ngươi, còn trung phẩm tiên tinh ta đích xác thấy qua, thậm chí có được qua. Đó là số ít mà thôi. Hạ phẩm tiên tinh ta ngược lại cũng có thể có, nhưng cũng không thể cùng ngươi giao dịch. Ta chỉ có thể lấy giao dịch cùng ngươi là cái lát tiên tinh thạch, chỉ thế thôi. Cho ngươi tối đa dựng một điểm hạ phẩm tiên tinh. Cùng hầu ngữ khí mang theo mỉa mai, cảm thấy Mạc Quốc Kỵ thực sự không thể nói lý. Mạc Quốc Kỵ cảm xúc ngay cả ba động đều không có, chỉ duỗi ra bàn tay nói: ta một năm có thể cho ngươi 5.000 hắc thạch, có thể định giá bao nhiêu toái linh thạch? Cung hầu lần nữa đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ nói: Mạc Quốc Kỵ, hẳn là ngươi cho rằng phong độ thuật có thể tiêu khiến ta cung hầu hay sao? Mạc Quốc Kỵ ngồi động cũng không có động. Cung hầu, ngươi nói xem ta chỗ nào tiêu khiển ngươi? Trước ngươi cùng ta nói 1-2 vạn, thậm chí 18 vạn hắc thạch, bây giờ đổi thành 1-5.000 hắc thạch, ngươi có gan? Cung hầu nói chuyện đồng thời quanh thân sát khí bốn phía, cũng đem không gian xung quanh cổ động ào ào rung động. Mạc Quốc Kỵ mỉa mai nói: cung hầu, hẳn ngươi mới ỷ vào tu vị cưỡng ép đòi lấy hắc thạch hay sao? Bằng không mà nói, làm sao như vậy mặt dày chưa chén dùng toái linh thạch muốn trao đổi ta mấy vạn hắc thạch? Mặc dù ta chỉ có địa tiên tu vị, cũng không phải bị người đe dọa. Người biết là ta hắc thạch thế nào tới, ta chỉ muốn dùng của mình mộc hóa linh lạc đổi lại. Ngay được chính mình phải dùng toái linh thạch giao dịch hắc thạch, bị Mạc Quốc Kỵ nói thành đe dọa, cung hầu lập tức giận dữ. Nếu không phải Mạc Quốc Kỵ nói qua có thể giao dịch mấy vạn hắc thạch, hắn hận không thể động thủ. Mạc Quốc Kỵ, người biết rõ ràng một cái sự kiện, đừng bảo là ta và ngươi sự ở giữa giao dịch, xem như người ở tiên vực cùng Quảng Thuyên giao dịch cũng là dùng toái tiên tinh thạch. Cung hầu cưỡng ép ngăn chặn cơn nổi giận của mình từng câu nói. Mạc Quốc Kỵ lại biểu hiện bình tĩnh vô cùng. Liền xem như Quảng Thuyền cũng không nhất định xuất ra giống ta số lượng hắc thạch. Còn có, nếu như người không có tốt hơn giao dịch điều kiện, ta cần gì phải cùng ngươi giao dịch? Ta trực tiếp cùng tiên vực giao dịch không được sao? Quảng Thuyền còn không thể đem ta thế nào. Còn hàng năm 5.000 hắc thạch, ta tin tưởng trước đó cùng người giao dịch Hồng Phủ Cập, hắn căn bản bò không ra nổi. Mạc Quốc Kỵ tới nói để cho cung hầu trong nháy mắt tỉnh táo lại. Mạc Quốc Kỵ nói đều là sự thật. Nếu hắn không bỏ ra nổi đến tốt hơn điều kiện, Mạc Quốc Kỵ tại sao muốn hắn giao dịch? Cùng với Hồng Phủ Cập giao dịch thời điểm, hắn chính là đại gia. Hồng Phủ Cập chính là sâu kiến. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ nói giao dịch thời điểm, hắn có cảm giác được Mạc Quốc Kỵ mới là đại gia, chính mình như là bị động. Nếu như một năm ta muốn 20.000 hắc thạch, người cần ta cho cái gì? Cung hầu đem chính mình không thoải mái đặt một bên. Hắc thạch mới là trọng yếu đồ vật. 100 vạn hạ phẩm tiên tinh. Mạc Quốc Kỵ công sư tử ngoạn. Cung hầu bị chọc giận quá mà cười. Mạc Quốc Kỵ, ngươi cho rằng ta biết dùng 100 vạn hạ phẩm tiên tinh đến trao đổi với ngươi 2 vạn hắc thạch? Mạc Quốc Kỵ đoán ra cung hầu nói chính là sự thật, hắn cũng bất đắc dĩ. Mặc dù biết 20.000 hắc thạch giá trị không chỉ có 100 vạn hạ phẩm tiên tinh, thậm chí là gấp trăm lần còn chưa hết, thế nhưng hắn thế nào, trừ khi hắn có thể đem hắc thạch lấy tới tiên vực đi bán. Ý nghĩ này đi cùng, Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc ngăn chặn không ở. Hắn mặc dù có hơn 100 vạn hắc thạch, cái này hắc thạch số lượng còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn càng là nhiều hơn hắc thạch, tương lai những cái này hắc thạch đưa tới tiên vực đi, sau đó chậm rãi phát tài. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ cảm thấy hiện tại ăn chút thiệt thòi cũng là có thể. 20.000 hắc thạch, ta cho người 100 vạn toái tiên tinh thạch, đồng thời cho ngươi 10.000 hạ phẩm tiên tinh. Cái giá tiền này đã là ta so với Hồng Phủ Cập giá cả cao hơn rất nhiều. Cung hầu lấy ra bình tĩnh nói, cứ việc Mạc Quốc Kỵ nói không hợp thói thường, giá cả hắn vẫn là kiếm bộn, thế nhưng hắn có thể làm cái này dưới mặt đất giao dịch, xính đến quan hệ nhiều hơn cũng không phải là tất cả đội nhận thuộc về chính hắn. Nói như vậy, cung đạo hữu chỉ cần 20.000 hắc thạch rồi. Mạc Quốc Kỵ không có đáp ứng, hoặc là 20.000 hắc thạch giao dịch hắn thật không để vào mắt. Ngược lại, cung hầu đáp ứng cái kia 10.000 hạ phẩm tiên tinh để cho tâm tình hắn biến tốt. Cung hầu nếu như nguyện ý xuất ra 10.000 hạ phẩm tiên tinh, như vậy khả năng xuất ra 10 vạn, thậm chí có thể xuất ra 10 vạn nên có khả năng xuất ra 100 vạn. Đây bất quá là một cái quá trình mà thôi. Thật giống như một người hít thuốc phiện, lần thứ nhất có lẽ muốn thử một chút, nhưng nếu có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, sau đó ngày càng nhiều, cũng không có cách nào ngăn chặn chính mình. Bao nhiêu hắc thạch ta cũng muốn. Nếu thực là 10 vạn hắc thạch, ta liền cho người 1.000 vạn toái tinh thạch, 110 vạn hạ phẩm tiên tinh. Cung hầu không chút do dự nói, Cái giá tiền này so với trước đó hắn mở ra phải cao hơn gấp mấy lần. Ta không muốn toái tiền tinh thạch 10 vạn hắc thạch. Người cho ta 300 vạn hạ phẩm tiên tinh, không cần trả giá, nếu không không bàn nữa. Mà Quốc Kỵ cũng đứng lên, hắn khẳng định hắc thạch bạo lợi bên trong bạo lợi. Hắn đem chính mình lần thứ nhất mở giá để ép rất nhiều, cũng không tin cung cầu nguyện ý từ bỏ loại bạo lợi này. Vô Tử đại sư nói 1.000 vạn toái linh thạch có thể khu động được độ tiên hạm tiến về tiên vực. Nếu như hắn đạt được 300 vạn hạ phẩm tiên tinh, chắc chắn có thể khu động độ tiên hạm. 300 vạn hạ phẩm tiên tinh linh khí không phải là chỉ 100 triệu toái tinh linh thạch. Cung Hầu nắm chặt nắm đấm, cũng không phải tức giận mà là cân nhắc lại lợi ích. Hắc thạch vật này số lượng càng nhiều càng đáng tiền. Máu Quỵ một lần xuất ra 10 vạn hắc thạch, như vậy hắn lợi ích so với tiên vực công khai giao dịch còn cao hơn. Làm ăn này tuyệt đối không thể để cho người bên trên biết. Hắn sở dĩ có thể đi theo tiên vực người giao dịch một chỗ, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn dưới mặt đất hắc thạch giao dịch cũng không thu được bao nhiêu. Đối với toàn bộ tiên vực mà nói, bất quá chỉ một chút phế liệu mà thôi. Một khi hắn thu mua hắc thạch đạt tới 10 vạn, cái kia tính chất liền khác hoàn toàn. Mặc đạo hữu, 300 vạn hạ phẩm tiên tinh nhiều lắm, so ta hồng phủ cập giá giao dịch còn cao hơn mấy chục lần. Vẫn chưa hết, Cung Hầu càng tỉnh táo đứng lên, nhất định phải cùng Mã Quốc Kỵ làm thành một cái sinh ý. 1 năm 10 vạn hắc thạch, 10 năm đầu hắn không biết Mã Quốc Kỵ chỉ cấp cho hắn 1 năm giao dịch cơ hội. Đây chính là lần thứ nhất gọi Mã Quốc Kỵ là đạo hữu. Mã Quốc Kỵ ngữ khí lạnh nhạt nói, ta hắc thạch cũng là hồng phủ cập, không chỉ là gấp 10 lần. Cung Hầu trong lòng tự nhủ, nếu quả thật 10 vạn hắc thạch đâu chỉ là gấp 10 lần, vậy tương đương là gấp 100 lần. Tốt, 300 vạn liền 300 vạn. Người hắc thạch ở nơi nào? Cung Hầu cắn răng một cái trực tiếp đồng ý Mã Quốc Kỵ giá cả. Mã Quốc Kỵ cười cười, Cung đạo hữu, người cũng biết hắc thạch ta không cách nào tùy thân mang theo. Trên thực tế bên cạnh ta tích xúc chỉ hơn 2 vạn một điểm, còn có mấy vạn cần phải đi đào lên. Ta tin tưởng trên người người cũng không mang đủ 300 vạn hạ phẩm tiên tinh. Chương 432 toán bàn cùng khổ á. Chờ ngươi lần sau tới thời điểm chúng ta ở nơi này giao dịch, một tay hắc thạch một tay tiên tinh, dĩ nhiên ở người trước khi rời đi người yêu cầu trước cho ta mượn một cái giới chỉ, nếu không lời nói ta hắc thạch căn bản mang không tới. Mà Quốc Kỵ đáp, ta như nào có thể tin ngươi? Cung Hầu nhìn chằm chằm Mà Quốc Kỵ hỏi, ngươi có thể để cho ta một cái độc đan, chờ sau khi giao dịch thời điểm ngươi lại cho ta giải dược thế nào? Mà Quốc Kỵ không thèm để ý nói, muốn một cái Cung Hầu giới chỉ, Mà Quốc Kỵ sớm đã có khảo lượng. Phổ Tử đại sư luyện chế giới chỉ dù sao là có chút ít đi một chút, hắn chuẩn bị mang theo số lượng lớn hắc thạch đi tiên vực phát tài, nhất định phải là một cái đại không gian giới chỉ. Cung Hầu nhìn Mã Quốc Kỵ qua một hồi lâu mới thở dài một tiếng nói, thiên hạ lại thật có loại người tu sĩ này. Được, ta tin tưởng ngươi rồi. Hắn tu luyện tới bây giờ, nhưng Mã Quốc Kỵ như vậy cần tiền không cần mạng, gia họa này vẫn là lần đầu tiên thấy. Nếu nói Mã Quốc Kỵ có thể giải đi hắn độc đan dược tính, như vậy hắn tuyệt không thể không tin tưởng. Bởi vì luyện chế giải dược linh thảo ở bán tiền khu vực cùng cấp thấp tu chân giới căn bản không có. Đây là một cái giới chỉ, trong chứng nhận có truyền tin châu, lần sau lúc ta tới sau đó sẽ cho người tin tức. Cung Hầu thở dài một tiếng, lấy ra một cái giới chỉ đưa cho Mã Quốc Kỵ. Hắn thực sự bị Mã Quốc Kỵ tham lam đánh bại. Loại này tu sĩ có thể tu luyện tới địa tiên, đi tới bán tiền khu vực. Mã Quốc Kỵ một khi bắt được qua giới chỉ, thần niệm quét một chút, bên trong không gian so với Vô Tử đại sư luyện giới chỉ không chỉ là gấp 10 lần. Cái này giới chỉ, hắn giả bộ càng nhiều hắc thạch, sau đó đem các cái hắc thạch lại mang tới tiên vực đi. Chờ Mã Quốc Kỵ nhận lấy giới chỉ, hắn mới lấy ra một cái màu xanh đậm đan dược ném cho Mã Quốc Kỵ. Viên thuốc này ngươi ăn đi, lần sau tới ta sẽ cho ngươi giải dược. Mã Quốc Kỵ không chút do dự đem cái xanh đậm đan dược nuốt vào. Một cổ mùi tanh hôi trong miệng trực tiếp thẩm thấu toàn thân hắn. Ở đan dược vào miệng trong nháy mắt, Mã Quốc Kỵ biến hóa độc lạc nhanh chóng tiến thành trù thiền nghịch chuyển, thấm đến Mã Quốc Kỵ trong cơ thể độc tố thời gian ngắn ngủi bị biến hóa lạc độc cuốn đi. Độc tố ở đây trong khoảng khắc bị biến thành độc lạc hóa giải. Nếu không phải Mã Quốc Kỵ khống chế độc tố, hắn bây giờ có thể đem độc tố bức ra, bị hóa đi độc tính, thuốc nước biến thành cấp bậc càng cao linh khí, lực hơi thở. Mặc dù Mã Quốc Kỵ còn không có tu luyện, hắn cũng không cảm nhận được thực lực của mình đang tăng lên. Mã Quốc Kỵ thậm chí hoài nghi, một khi hắn hấp thu những thứ này linh lực, hắn rất có thể đánh vào địa tiên lục tầng. Giờ khắc này Mã Quốc Kỵ tối nói một câu là: cung đạo hữu, cái kia độc dược có còn hay không, có thể hay không trở lại mấy viên? Đáng tiếc Mã Quốc Kỵ biết lời mình nói ra cung hầu sẽ hoài nghi, chỉ có thể than thở một viên quá ít. Không sai, người có thể đi. Nhìn thấy Mã Quốc Kỵ lướt vào độc dược, cung hầu rất hài lòng gật đầu một cái. Hắn có thể cảm nhận được Mã Quốc Kỵ trên người bên trong độc khí hơi thở. Mã Quốc Kỵ không có đi, mà lần nữa ôm quyền hỏi: cung đạo hữu, bây giờ chúng ta coi như là người cùng một nhà. Ta xin hỏi một chút, người và bán tiền khu vực là ngồi phi thuyền sao? Mã Quốc Kỵ rất hoài nghi đối phương. Nếu không phải phi thuyền mà nói, tiềm tiện bên trong nguy hiểm, những người này khó có thể đối phó. Cung hầu sầm mặt lại: đây không phải là chuyện ngươi biết. Hỏi nhiều mệnh rất ngắn. Hơn nữa ta muốn cảnh cáo ngươi một câu, coi như sau này giao dịch với hạ phẩm tiên tinh rồi, ngươi cũng không tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Tiên vực không cho phép hạ phẩm tiên tinh chạy tới bán tiên khu vực, nếu không cũng chỉ có một con đường chết. Mã Quốc Kỵ nghiêm nghị nói: cùng đạo hữu yên tâm, ta tuyệt không sẽ tiết lộ tiên tinh sự tinh. Đúng rồi, trên người đạo hữu có hay không hạ phẩm tiên tinh? Có hay không tạm thời cho ta mượn 1-2 vạn trước thỏa nguyện một chút? Cung hầu thiếu chút nữa phun ra một cái lão huyết. Người này thế nào vô sỉ đến trình độ này? Hắn bỗng nhiên nhớ tới Hồng Phủ cùng tới. Tên kia mặc dù cùng với mình, dập đầu một cái, so với tên trước mặt này tốt hơn khống chế rất nhiều. Thấy cung hầu sắc mặt khó coi, Mã Quốc Kỵ phỏng chừng mượn tiên tinh sự tình có chút nguy hiểm, vội vàng nói: cung đạo hữu, cái này quê nhà ta gọi là tiền đặt cọc. Có định kim sự tình sẽ hướng tốt vô cùng phương hướng phát triển, nếu không lời nói ta sẽ không cần cái này hạ phẩm tiên tinh. Mặc dù ta biết điểm này tiên tinh đối với đạo hữu mà nói căn bản không có đáng giá nhắc tới, với ta mà nói, nhưng là có thể cho ta liều mạng dũng khí chỗ. Mã Quốc Kỵ trên người có rất nhiều số lớn mạnh nhỏ tiên tinh, theo hắn tu vị càng cao, hắn lên cấp tiêu phí thời gian càng nhiều, hắn muốn cấp tốc độ tu luyện nhanh hơn, nhất định phải dùng càng cao hơn một cái cấp linh khí. Mặc dù Mã Quốc Kỵ loạn thất bát tao, đến một cái Mã Quốc Kỵ vì tiên tinh ngay cả mạng cũng có thể không muốn, cung hầu hay là lại lộ ra một cái đống nhỏ tiên tinh nói: lời này có 1000 mai, người cầm chức dùng đi, không nên phụ lòng ta kỳ vọng. Nếu là người không có lấy được đủ nhiều hắc thạch, người liền biết kết quả. Cùng đạo hữu yên tâm. Mã Quốc Kỵ đang nói trong miệng, hắn còn mắt đã nhìn chằm chằm một nhóm tiên tinh đi lùng lặc cùng tinh khiết tinh khí hơi thở, để cho Mã Quốc Kỵ tâm nóng hừng hực. Hắn một bước tiến lên, trực tiếp đem 1000 tiên tinh đưa vào trong mình dưới chỉ. Hắn biết rõ mình tu luyện địa tiên viêm mãn không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Ta muốn cảnh cáo ngươi một chuyện, không có đặc biệt sự tình gì không nên đi Nhiễm Thuyền Đạo phủ chủ. Cung hầu loại Mã Quốc Kỵ tu tiên tinh đột nhiên hỏi. Mã Quốc Kỵ nghi ngờ, tại sao? Hắn đang chuẩn bị một chuyến Nhiễm Thuyền Đạo chủ phủ. Mặc dù hắn không có cùng Nhiễm Thuyền giao dịch tái linh thạch, nhưng hắn lại là mau chân đi xem Nhiễm Thiêm xuất ra được thứ gì tốt. Nhiễm Thuyền Đạo chủ phủ có một cái khốn sát trận kêu là Thiên Lục trận. Cái này khốn sát trận, tiền vực khốn sát trận, coi như là ta đi cũng trốn không được. Cho nên người một khi đi tới hắn đạo chủ phủ, cái mạng nhỏ của người Nhiễm Thuyền cùng với cả tiên vực quan hệ không cạn, giết người liền giống như giết một con run dế. Mã Quốc Kỵ sắc mặt khó coi đứng lên. Hắn không tới Nhiễm Thuyền lại bố trí xong một cái như thế cấp bậc khốn sát trận chờ hắn. Người này nhìn dáng dấp đối với hắn thế ở tất a. Đa tạ cung đạo hữu, ta biết rồi. Mã Quốc Kỵ ôm quyền, lần này chân tình thực là cảm tạ một câu. Cung hầu rất hài lòng Mã Quốc Kỵ thái độ, xoay người nhanh chóng rời đi. Hắn lần này khi trở về phải gom góp linh thạch mấy triệu lần phẩm linh thạch, dựa vào một mình hắn lấy ra không được. Mã Quốc Kỵ mới trở lại bán tiên khu vực đã thấy một chiếc phi thuyền giống như là sao băng từ bán tiên vực trong miệng tan biến không còn dấu tích. Cái này phi thuyền tốc độ tuyệt đối so với hắn xe chạy còn nhanh hơn. Mã Quốc Kỵ lập tức đoán được rời đi phi thuyền này chính là tiên vực tới giao dịch hắc thạch những cái thứ kia tiên nhân. Mã Quốc Kỵ xuất quan, hơn nữa còn đi ra ngoài một chuyến Nhiễm Thuyền Đạo chủ trong phủ. Hiểm Thuyền nhìn chằm chằm vào cự đại giám sát bình phong nói một câu. Mạnh Tiêm Ngọc một bên không nói gì. Hắn mất đi Thiên Mộc Đằng, bây giờ Hổ Luân làm Hiểm Thuyền thực hạ. Mạnh huynh, Mã Quốc Kỵ lần này xuất quan trước tiên đi ra ngoài, ngươi cho là lần này hắn đi là làm cái gì? Tiếp theo hắn sẽ tới hay không tìm ta? Nghiễm Thuyền bỗng nhiên hỏi đối diện Mạnh Tiêm Ngọc. Trước tiên tiên vực người đến giao dịch hắc thạch, Nghiễm Thuyền cũng không có đi nhìn theo dõi hắn. Hắn cũng không biết Mã Quốc Kỵ cùng phủ ra rời đi bán tiên khu vực sự tình. Mạnh Tiêm Ngọc sau một hồi trầm ngâm nói, hắn nhất định sẽ tới. Nghiễm Thuyền cười ha ha một tiếng, cũng là đồng ý với Mạnh Tiêm Ngọc lời nói. Bởi vì coi như Mã Quốc Kỵ không tìm đến hắn, cũng sẽ đi tìm Mạnh Tiêm Ngọc. Mạnh Tiêm Ngọc thiếu hắn chính là toái linh thạch, chỉ cần hắn tìm Mạnh Tiêm Ngọc, đã có người nói cho Mã Quốc Kỵ. Mạnh Tiêm Ngọc đang ở đạo chủ phủ. Mã Quốc Kỵ không có đi tìm Mạnh Tiêm Ngọc, cũng không có đi tìm Nghiễm Thuyên. Hắn cho phổ tự đại sư mấy người một đạo tin tức, liền chuẩn bị bế quan tu luyện. Hắn bây giờ tài sản thật đúng là coi thường toái linh thạch. Hắn sớm đã định xong kế hoạch, trước tiên tấn cấp địa tiên hậu kỳ, sau đó mang theo phu tử đại sư mấy người đi tử vong khu vực khai thác mỏ hắc thạch. Chờ sau khi hắc thạch thời gian giao dịch đến thời điểm chính bọn hắn mấy cái rời đi bán tiên khu vực hoành độ tiên tiệm thời điểm, Mã Quốc Kỵ mới trở lại chính mình động phủ, cũng biết có người đụng chạm qua động phủ cấm chế, khẳng định không phải là phu tử đại sư mấy người. Phu tử đại sư mấy người đều biết hắn ra ngoài sẽ không chạm vào hắn động phủ cấm chế. Ngay tại Mã Quốc Kỵ nếu không phải Nghiễm Thiên tìm hắn, hắn động phủ cấm chế lần nữa bị động chạm. Mã Quốc Kỵ mở ra cấm chế, tại hắn bên ngoài động phủ đứng là hai người. Hai người Mã Quốc Kỵ đều biết, hơn nữa còn có thù. Một là phủ ra dưới quyền Toán Bàn, một tên kia dung mạo tương đối thanh tú, ít nói lữ tử. Mã Quốc Kỵ biết đàn bà này kêu là Khổ Á. Xin chào Mạc đạo hữu. Mã Quốc Kỵ mới mở ra cấm chế, Toán Bàn cùng Khổ Á liền cúi người hành lễ. Mã Quốc Kỵ nói, vào nói chuyện đi. Hai người này hiển nhiên ở nơi này chờ hắn thật lâu, nếu như không sẽ không như thế đúng dịp. Hai người cũng không có lựa điểm do dự, lập tức tiến vào Mã Quốc Kỵ động phủ. Hai vị tới tìm ta mấy lần, cụ thể có sự tình gì? Mã Quốc Kỵ tiện tay đem động phủ cấm chế tắt rồi hỏi. Toán Bàn kính cẩn nói, chúng ta trước xin hỏi một chút Mạc đạo hữu, phủ gia có hay không bị giết? Mã Quốc Kỵ đáp, không sai, Hồng phủ cũng bị giết, bất quá không phải ta. Đối với Mạc Quốc Kỵ không cần thiết giấu giếm, hắn căn bản không sợ hãi hai người kia báo thù. Nếu như đối phương động thủ, hắn cũng không chút do dự giết chết hai người này. Là cung hầu giết? Khổ Á lập tức hỏi. Mã Quốc Kỵ gật đầu một cái, ừ. Hai người biết đến cung hầu, hẳn biết chân tướng của sự tình. Nghe được Mã Quốc Kỵ lời nói, Toán Bản cùng Khổ Á trầm mặc xuống. Sau một hồi lâu, Toán Bản cùng Khổ Á thời điểm ôm quyền nói, ta hai người muốn gia nhập Mạc huynh tổ chức, xin Mạc huynh thu nhận. Mã Quốc Kỵ căn bản không có đến hai người này nói đến cái loại yêu cầu này, hắn cũng chưa từng thu nhận hai người kia. Nghe như vậy không khỏi sửng sốt một chút, thậm chí không trả lời hai người lời nói. Thế Mạc Quốc Kỵ không trả lời, Toán Bản thở dài một cái, nếu Mạc Quốc huynh cũng có lỗi khổ, chúng ta liền cáo từ. Mạc Quốc Kỵ lại hỏi, vì sao đột nhiên làm ra quyết định như vậy? Nếu là giải thích hợp lý lời nói, ta đồng ý các ngươi gia nhập tiểu đội ta. Hắn có độ tiên hạm, hoành độ tiên tiệm, người dĩ nhiên càng nhiều càng tốt. Khổ Á thực lực thế hảo hắn chưa từng thấy qua, nhưng là Toán Bàn thực lực Mạc Quốc Kỵ thấy tận mắt, đối với Lâu Xuyên Hà còn mạnh hơn. Mạc Quốc Kỵ hoài nghi phủ gia đều không phải là người này đối thủ, nếu như đơn đả độc đấu, đồng thị huynh đệ không nhất định có thể lưu lại Toán Bàn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.